Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 501, Thiên Vương Kính lại hiện ra. Góc truyện audio.com. Từ lần trước Tê Phượng Lĩnh bên ngoài có vong hồn điện thánh đồ đối với Tô Nham ra tay về sau, cái này thần bí tổ chức sát thủ tựa hồ tựu mai danh ẩn tích, mặc dù là ác ma nhất tộc phát sinh lớn như thế động loạn, như trước không có có thể khiến cho chú ý của bọn hắn. Nhưng là đối với vong hồn điện, Tô Nham cho tới bây giờ cũng không dám có chút lãnh đạm, cái này thần bí tổ chức sát thủ càng là yên tĩnh, lại càng là muốn phòng bị, hắn đã ra tay đánh chết vong hồn điện không ít người, dùng bọn hắn tác phong làm việc quả quyết sẽ không bỏ qua chính mình, không chừng lúc nào sẽ ở sau lưng cho mình một kích chí mạng. Tô Nham tại Vô Cực Tiên Tông bên trong cứ điểm bộ tĩnh tu 3 ngày, về phần Bắc Hoa Môn, Linh Tú Phái, Hùng Gia những này bị Tô Nham theo ma tộc bên trong cứ điểm bộ cứu ra 30 thế lực cũng bị Thiên Lệ cùng Hạ Thu Tiêu Hảo Hảo An ngừng tạm đến. Ta nhìn người khí thức ngày càng mạnh mẽ, chắc hẳn khoảng cách tấn chức bát trọng thiên cũng không xa à. Cứ điểm bên ngoài Thiên Lệ cảm thụ được Tô Nham từ từ cường hoành khí thức mở miệng nói ra. Đúng vậy, ta lần này tĩnh tu 3 ngày, chính là muốn chuẩn bị một lần hành động đột phá bát trọng thiên, đến lúc đó tuyệt đại vương giả đều không sợ, ngươi cũng rất không tồi, từ khi mở ra bổn mạng kiếm hồn về sau tu vi ngày càng tinh tiến, không thể so sánh nổi. Tô Nham cười nói, chúng ta một chuyến này cùng nhau đi tới, nhấp nhô không ngừng, đã đến hôm nay, cuối cùng là có chút thành tựu. Thiên Lệ dùng tay vuốt ve cái mũi. Đích thật là đã có chút ít thành tựu, nhưng lại xa xa không đủ, địch nhân của ta nhiều lắm, tại đây dạng loạn thế ở bên trong, dùng ta thực lực bây giờ, muốn chính thức dừng chân, còn rất kém xa. Tô Nham cười khổ một tiếng, mối thù của hắn địch nhiều lắm. Bá, đúng lúc này, một đạo bóng trắng xoát thoáng một phát xuất hiện tại phía trước hai người, đúng là vẻ mặt tuấn mỹ Tiểu Bạch. Đại ca, cái kia Niết Vô Thường xuất hiện, Tiểu Bạch nói ra, trong mắt lưu lộ ra một tia sát ý. Ở đâu? Tô Nham thanh âm lập tức trở nên âm hàn, Liệu Yên Nhi hết thảy đều là bái này ma ban tặng, hắn sớm đã đem Niết Vô Thường liệt vào tất sát danh sách. Người này vô cùng hung hăng càn quấy, thả ra cuồng ngôn, muốn chém giết Vũ Cực Đại Lục sở hữu tất cả yêu nghiệt, giờ phút này đang tại Hàn Lương Sơn cùng thánh tộc yêu nghiệt Thánh Thiên Thiếu đại chiến. Tiểu Bạch nói ra, đây là Vô Cực Tiên Tông từ bên ngoài truyền tới tin tức, Vũ Cực Đại Lục bên trên yêu nghiệt nhóm cùng ma tộc tiến đến xuất hiện cường đại ma đồ, một mực đã thành vi mọi người chú ý tiêu điểm, chỉ là không có nghĩ đến đâu Niết Vô Thường thật không ngờ liều lĩnh. Thánh Thiên Thiếu, thánh tộc người, Thiên Lệ nhíu mày, đi chúng ta đi nhìn xem, nho nhỏ vẫn còn thánh tộc bên trong, thời khắc mấu chốt ta sẽ ra tay giúp hắn một bả, về phần cái kia Niết Vô Thường, hôm nay chính là của hắn tử kỳ. Hai đạo lạnh như băng hàn mang theo Tô Nham trong mắt kích bắn mà ra, hàn mang hóa thành thực chất kéo dài 3 thước đến trường, đông lại hư không, lại để cho người không rét mà run. Hàn Lương Sơn, đã từng là Bắc Minh ở trung tâm một ngọn núi loan, không ngất phập phồng, chừng phương viên vạn dặm xa, tuy nhiên danh tự lạnh, nhưng là Bắc Minh vi số không nhiều Cẩm Tú Sơn mạch tương so hoang mạch mà nói, nhiều hơn không ít sinh khí. Nhưng mà, hôm nay Hàn Lương Sơn, lại đã trở thành một đạo cái hào rộng, tại dãy núi. Góc truyện audio.com, bên kia, là ma tộc đích thiên hạ, bị cường đại ác ma nhất tộc triệt để cho chiếm cứ. Không thể không nói, ma tộc ma đồ cuồng ngạo tới cực điểm, so với nhân tộc yêu nghiệt còn muốn hung hăng càn quấy gấp trăm lần, Niết Vô Thường lẻ loi một mình xâm nhập Hàn Lương Sơn cái này một mặt trước tới khiêu chiến nhân tộc yêu nghiệt, chỉ cần phần này phách lực rất ít người có thể làm được. Giờ phút này, lạnh trên núi đang tại diễn dịch cái này kinh thiên động địa đại chiến, đang xem cuộc chiến người cũng không phải rất nhiều, bất quá có chút đang tại nghe hỏi chạy đến, tại Hàn Lương Sơn một chỗ khác cách đó không xa, có cường đại ma khí nhấp nhô, có thể tưởng tượng là có không ít ác ma đã ở chú ý một trận chiến này. Ma tộc cường đại ma đồ quyết chiến thánh tộc yêu nghiệt, vô luận phương nào thủ thắng, đều cho cái này một phương mang đến cao ngang sĩ khí, một đời tuổi trẻ những này yêu nghiệt nhóm. Đám bọn họ vĩnh viễn đều là bị mọi người trọng điểm chú ý đối tượng, đây là một cái thiên tài hơn người đích niên đại, bọn hắn đại biểu cho trong thiên địa số mệnh, đại biểu cho Vũ Cực Đại Lục sau đó không lâu đỉnh phong thịnh thế. Hôm nay, tại Hàn Lương Sơn cao giữa không trung, đang tại diễn dịch một hồi cuộc chiến sinh tử Thánh Thiên Thiếu toàn thân kim quang trùng thiên, hắn dáng người to lớn cao ngạo, trên trán cái kia đặc biệt thánh tộc phù văn bất trụ lập lòe ánh sáng chói lọi, đầu đầy tóc đen đều bị kim sắc khí thế chỗ phủ lên, như là một thiên thần. Cái này thánh tộc tuyệt thế yêu nghiệt chính là thánh tộc một đời tuổi trẻ bên trong thánh linh huyết mạch độ tinh khiết cao nhất một người, càng là tu luyện tới cuối cùng, lại càng là cường thế, hôm nay đã triệt để lột xác đủ để cùng trong thiên địa bất kỳ một cái nào yêu nghiệt chống lại. Đối diện với hắn, đồng dạng một cái hùng tráng to lớn cao ngạo thanh niên mặc áo đen, người này mặt như đao gọt, hai bên lông mày mau nhếch lên, nhũ đỏ bạc sắc bờ môi mang theo tí thi cười lạnh, tóc đen chuẩn bị dựng đứng, mỗi một căn tóc đen cũng như cùng một căn lợi kiếm, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Đây là một loại khác loại đường hoàng, mang theo tỷ nghĩa thiên hạ khí phách, hắn như là khống chế cả đời chúa tể, trong mắt hắn, tựa hồ vạn vật đều là con sâu cái kiến, tập lãnh huyết, cường thế, bá đạo làm một thể, người này, là ma tộc xuất động cái kia bốn cái cường đại ma đồ trong một trong niết vô thường, thì ra là đem Liễu Yên Nhi đánh cho trọng thương người. Hai người đối chiến cùng một chỗ, đồng đều không có tế ra pháp bảo, riêng phần mình diễn hóa thần thông, mở ra một mảnh mênh mông chiến trường, thánh tộc còn sót lại bí thuật cường hoành vô song, thánh thiên thiếu toàn thân phù văn kích đẳng, đánh ra từng đạo thần quang, những này thần quang đan vào thành trùng trùng điệp điệp mục đích dung hợp cường đại pháp tắc che khuất bầu trời, kẻ có được khó có thể tưởng tượng lực công kích. Niết vô thường từng đạt được cường đại ma tộc bổn nguyên truyền thừa, hung mãnh tới cực điểm, hắn chỗ phóng xuất ra ma khí, vậy mà thực sự không phải là hắc sắc, chỉ vẹn vẹn có nhàn nhạt cho sắc, hắn ma khí, không có quá nhiều âm trầm, lại nhiều hơn một loại linh tính, hơn nữa, loại này linh tính bên trong mang theo người cương mãnh cùng cuồng bạo, xé rách hết thảy. Ma văn bắt đầu khởi động, niết vô thường đồng dạng diễn biến trùng trùng điệp điệp pháp tắc. Góc truyện audio.com Chiến kỹ cùng thánh thiên thiếu đại chiến cùng một chỗ trong lúc nhất thời đánh chính là khó phân thắng bại. Oanh, thương khung bị đánh ra một cái động lớn đi ra toàn bộ Hàn Lương Sơn trên không, khắp nơi đều phiêu đãng lấy hai người ảo ảnh, phân không rõ cái đó một cái mới là thật thân. Đã có không ít người lại tới đây, niết vô thường gần đây danh tiếng đại thắng, mà thánh thiên thiếu cũng đồng dạng cường thế, thánh tộc bản thân tựu là thần bí thượng cổ gia tộc của người chết, mọi người cũng biết cái này tộc thật không đơn giản, bọn hắn có thượng cổ còn sót lại đồ vật không thể khinh thường. Hai người này đều thật lợi hại, đủ để vấn đỉnh thiên hạ. Thật sự là không thể tưởng được ma tộc vậy mà cũng có thể xuất hiện loại nhân vật này, cái này niết vô thường đem là nhân tộc yêu nghiệt đám bọn chúng đại địch. Hai người đến bây giờ cũng chỉ là thăm dò tính công kích cũng không có thực chiến sát sinh đại thuật, bất quá ta cảm giác cảm thấy cái này niết vô thường thật không đơn giản, thánh thiên thiếu không có thể là đối thủ của hắn. Có người tại viễn không nghị luận, chú ý như vậy một hồi kinh thế đại chiến. Tổ nham mấy người không ngớt khi nào cũng đã lặng yên không một tiếng động đi tới xa xa, đối với thánh thiên thiếu, bọn hắn đều không xa lạ gì, mà tô nham ánh mắt lại trực tiếp đã rơi vào niết vô thường trên người, lạnh như băng sát ý không che giấu chút nào, hôm nay rốt cục gặp gỡ người này, bất luận hắn và thánh thiên thiếu ở giữa chiến đấu kết quả như thế nào, hắn đều sẽ ra tay đem hắn đánh chết. Cái này niết vô thường thật sự là cường hoành a hát tiểu nham tử chúng ta lúc nào ra tay. Tiên lệ hỏi, chờ một chút niết vô thường giống như muốn ra tuyệt chiêu. Tô nham con ngươi sinh huy, hắn một mực tại chú ý niết vô thường nhất cử nhất động, niết vô thường động tác lúc nhanh lúc chậm, đã mất đi vững vàng, xem bộ dáng là muốn thi triển tuyệt chiêu. Chính như tô nham theo như lời, niết vô thường tại đánh ra một phương ám vân về sau, cả người vậy mà một nhảy dựng lên, hắn tốc độ như quỷ mị, đi tới thánh thiên thiếu phía sau. Ha ha, thánh thiên thiếu, đi chết đi, xem ta tịch diệt ma luân. Niết vô thường rồi đột nhiên cuồng tiếu, hắn ma uy ngập trời, chỉ thấy đỉnh đầu của hắn phía trên, không ngớt khi nào nhiều ra một phương cực lớn hắc sắc mài luân chấn động mãnh liệt, làm vỡ nát hư không, cái này mài luân tựa hồ là chính thức cường đại ma binh, lại tựa hồ là lợi dụng cường đại ma thuật diễn biến mà ra toàn thân đen nhánh, mang theo lại để cho người khó có thể tưởng tượng rung động. Tốt tên giảo hoạt lúc trước hắn ra tay hấp dẫn thánh thiên thiếu chú ý chính là vì thi triển tuyệt thế sát chiêu, cái kia mài luân thật là đáng sợ, đủ để nghiền nát thời gian hết thảy, không biết thánh thiên thiếu có thể hay không ngăn cản. Có người giật mình, thầm mắng niết vô thường giảo hoạt. Oanh, một tiếng kiểu tiếng sấm rền tiếng vang, hắc sắc mài luân rồi đột nhiên đập vụn không gian, hướng về thánh thiên thiếu nghiền áp tới, cái này một công kích quá cường đại, đem thánh thiên thiếu sở hữu tất cả khí cơ đều cho tập trung, tránh cũng không thể tránh, chỉ có ngạnh kháng. Rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, lần này nếu là bị chính diện đập trúng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, bất quá cũng có người tin tưởng thánh thiên thiếu với tư cách thánh tộc đích thiên. Góc truyện audio.com, tài yêu nghiệt tất nhiên có thủ đoạn của mình, bởi vì mọi người cũng không có theo trên mặt của hắn chứng kiến chút nào kinh hoàng, ngược lại chứng kiến khóe miệng của hắn tràn ra một tia cười lạnh. Niết vô thường, ngươi không khỏi quá coi thường ta, ta chính là chờ ngươi phát ra tuyệt chiêu. Thánh thiên thiếu cười lạnh liên tục đối mặt cường đại hắc sắc mài luân, không có chút nào sợ hãi, tại đỉnh đầu của hắn phía trên, một mặt cực lớn kim sắc tấm gương rồi đột nhiên xuất hiện, tấm gương chừng trăm trượng lớn nhỏ, thần dị tới cực điểm, nhất là cái kia hai cái thiên vương chữ to, khiếp người tâm hồn, mang theo đầm đặc vương giả uy áp. Cái này tấm gương vừa xuất hiện, rất nhiều người đều giật mình rồi, thiên vương kính danh tự quá vang dội rồi, mà thật làm cho mọi người giật mình chính là thiên vương kính tại sao lại xuất hiện tại thánh thiên thiếu trong tay, mọi người cũng biết cái này cái gương, chính là thuộc về tô nham. Thánh thiên thiếu tại thời khắc mấu chốt tế ra thiên vương kính, giật mình nhất không ai qua được tô nham rồi, ánh mắt của hắn rơi vào thiên vương kính phía trên, trực tiếp tóe bắn ra hỏa diễm. Cách chương.